Chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 93 Công trường ác hồn 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Linh vừa thức dậy, cảm thấy toàn thân khoan khoái chậm rãi xoay người, phát hiện giường hơi cứng, tay thì bị người ta nhẹ nhàng nắm chặt, cảm giác lành lạnh để Mã Tiểu Linh hơi tỉnh táo, mơ mơ màng màng mở mắt ra thấy Vương Quý Nhân đang ngồi ở đầu giường mỉm cười nhìn mình. Bốn bức tường trắng như tuyết, Mã Tiểu Linh có chút chán nản. Nghiêng đầu thấy bên cạnh Vương Quý Nhân có một cái máy to, rồi dây dợ chằng chịt khắp nơi. Nhìn Vương Quý Nhân cười, rồi vén chăn ngồi lên. Vương Quý Nhân cũng không ngăn lại, chỉ cười nhìn Mã Tiểu Linh, ánh mắt dịu dàng của chị ấy làm Mã Tiểu Linh hơi thẹn thùng. Bất giác dụi mắt nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, liền nghiêm túc hỏi Vương Quý Nhân. Sao em lại ở đây? Lý Gia Thụy đưa em vào đây. Em đã hôn mê một ngày rồi, bây giờ cũng đã xế chiều. Vương Quý Nhân chỉ ánh chiều tà ngoài cửa sổ, rồi cúi đầu, mắt ươn ướt, có vẻ u oán lại vô cùng đáng thương. Lòng Mã Tiểu Linh mềm nhũn, nắm tay Vương Quý Nhân để lên ngực, vuốt nhẹ mái tóc Vương Quý Nhân, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, đã làm chị lo lắng. Một âm thanh đột nhiên phát ra, làm Mã Tiểu Linh giật mình. Vội vã rút tay về, ngồi trên giường vô tội nhìn Lý Gia Thụy mang theo thức ăn đi vào. Tiểu Linh, em tỉnh rồi, thấy chỗ nào không ổn. Có cần anh gọi bác sĩ không? Lý Gia Thụy thấy Mã Tiểu Linh tỉnh lại, rất vui. Khi mình đánh bạo đi vào công trường tìm, thì đã nhìn thấy Mã Tiểu ngất xỉu trên đất. Vương Quý Nhân bế Mã Tiểu Linh lên xe, cả quá trình không cho mình đụng vào. Rồi khi đến bệnh viện, mình mới phát hiện áo khoác màu trắng của Vương Quý Nhân toàn là máu của Mã Tiểu Linh hay ai thì không biết. Khi nhìn thấy áo Vương Quý Nhân dính đầy máu mình sợ hết hồn, cũng may là không sao. Nếu vì mình mà xảy ra chuyện thì thật sự áy náy cả đời. Lý Gia Thụy để thức ăn lên bàn, có chút áy náy nhìn Mã Tiểu Linh, rồi đi gọi bác sĩ. Mã Tiểu Linh đành để mặc cho bác sĩ khám tới khám lui. Một lúc lâu, bác sĩ mới oán trách nhìn Lý Gia Thụy, giọng nói không vui. Có thể làm thủ tục xuất viện. Hả, vậy là có thể xuất viện. Bác sĩ à, ông kiểm tra kỹ một chút xem. Tôi thấy sắc mặt Tiểu Linh không tốt lắm. Lý Gia Thụy gấp gáp hỏi. Làm ơn đi, giường bệnh viện không có dư đâu. Chỉ là hơi kiệt sức mà muốn chiếm giường bệnh à, cho dù anh lo lắng cho bạn gái, nhưng đâu cần chuyện bé xé to. Ok, em ấy không phải bạn gái tôi. Không phải bạn gái anh khẩn trương cái gì. Mau làm thủ tục xuất viện đi. Bác sĩ tức giận phất tay, rồi ra khỏi phòng. Mã Tiểu Linh bước xuống giường, thấy Lý Gia Thụy sốt ruột chạy lại đỡ, nhìn cứ như mấy tên thái giám trong cung trên TV ấy. Nhếch môi cố nén cười nói. Không cần đâu, bác sĩ nói tôi không sao mà. Nhưng quần áo của em đều dính đầy máu, chẳng lẽ lại không sao? Lý Gia Thụy vẫn lo lắng. Mã Tiểu Linh nghiêng đầu nhớ lại cảnh nàng đấu với tên đàn ông đó. Hình như mình bị thương rất nặng, lục phủ ngũ tạng thì đau đớn cứ tưởng sắp chết rồi. Lúc nãy Vương Quý Nhân nói mình chỉ ngủ một ngày, không lẽ bị thương nặng như vậy ngủ một giấc là khỏi sao? Bóng đèn trên đầu bật sáng, Mã Tiểu Linh vội vã nhìn vào không gian giới chỉ thấy lọ bản nguyên chi lực bác sĩ Mộc đưa cho vẫn nằm đó. Lúc mình bị thương đã xảy ra chuyện gì? Mã Tiểu Linh nhúc nhích cơ thể, hình như không giống lúc trước nhưng khác chỗ nào thì nàng không biết. Vậy, nếu em không sao thì chúng ta đi ăn chút gì đó, để em bồi bổ. Lý Gia Thụy cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tiểu Linh cúi đầu nhìn quần áo của mình mới phát hiện đang mặc đồ bệnh nhân, liền có một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Mặt khô nóng, vội vàng đứng lên, đi vào WC phòng bệnh để thay đồ. Vương Quý Nhân nhìn cặp chân thon dài dưới cái váy ngắn của Mã Tiểu Linh, liền nhíu mày. Thấy Mã Tiểu Linh đang cười nhìn mình, liền động tâm. Đứng dậy kéo Mã Tiểu Linh vào lòng, thuận thế hôn lên đôi môi đỏ thắm kia. Vừa định thâm nhập trao đổi chút tình cảm thì tiếng gõ cửa vang lên. Vương Quý Nhân tiếc nuối buông Mã Tiểu Linh ra, dùng lưỡi liếm vành môi. Hành động này làm Mã Tiểu Linh đỏ mặt hô hấp cũng vất vả, vội đứng thẳng, đi mở cửa. Lý Gia Thụy cười hề hề khoanh tay nói. Có thể đi được chưa? Mã Tiểu Linh không có ý kiến, đi phía sau Lý Gia Thụy. Dọc đường không nói gì, vào nhà hàng ăn tối. Lý Gia Thụy cẩn thận từng ly từng tí, một hỏi hai hỏi, chỉ sợ không chu đáo sẽ đắc tội Mã Tiểu Linh. Thấy Mã Tiểu Linh buông đũa, vội vã rót nước trà, nghiêm mặt có chút lấy lòng. Tiểu Linh đừng giận mà, Lý Văn bị dọa mất nửa cái mạng, bây giờ còn nằm trên giường bệnh, ba tên đạo sĩ cũng chỉ còn lại hai. Ôi, đã nói chỉ cần mình em là đủ rồi. Em xem, không nghe lời anh liền gặp báo ứng. Mã Tiểu Linh cười như không cười, vạch trần tính toán của Lý Gia Thụy. Muốn nhờ tôi đi xem Lý Văn thì nói thẳng đi. À thì, vậy em có thể xem chút không? Nó nhìn thì không sao, nhưng có một đạo sĩ bị thương khá nặng. Lý Gia Thụy nhấp một ngụm trà, cẩn thận nhìn Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh sờ sờ ngón giữa của mình, bỗng nhiên ý thức được động tác này làm trước mặt Vương Quý Nhân, giống như lưu manh. Nhìn về phía Vương Quý Nhân, thấy chị ấy đang nhìn ngón tay nàng trêu tức rồi lại nhìn vào mắt nàng. Không biết tại sao, trong lòng nàng thấy chột dạ, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi cầm ly trà giả vờ nhấp môi, hắng giọng một cái. Đến nhìn Lý Văn cũng được, nhưng trước tiên tôi phải đến công trường đã. Hà, Lý Gia Thụy giật mình, miệng nửa ngày chưa khép. Theo lý mà nói, Mã Tiểu Linh không phải loại người xong việc rồi còn muốn quay lại xem. Nếu em ấy làm thế, thì vẫn có chuyện chưa làm xong sao? Lý Gia Thụy thấy căng thẳng, tâm trạng ung dung vui vẻ đã theo gió bay xa. Nghĩ đi nghĩ lại, mặt cũng nhăn nhó. Hôm qua tôi bị ngất, chưa xác định trận pháp đã tiêu diệt được nó hay chưa? Tôi không đi cũng được, mau thanh toán tiền cho tôi. 40 triệu, không được thiếu một xu. Lý Gia Thụy biến sắc vội vàng nói. Đi tất nhiên đi. Có điều Tiểu Linh này, hôm nay đã muộn rồi, sáng mai nha. Sáng sớm ngày mai khi ngân hàng vừa mở cửa anh liền chuyển tiền, số thẻ không đổi chứ. Hừ, anh nói xem, ăn xong rồi thì mau đưa tôi đi. Lý Gia Thụy nghe lời Mã Tiểu Linh đưa nàng đến công trường, nhìn Mã Tiểu Linh đi vào. Lơ đãng nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện Vương Quý Nhân cũng đang nhìn vào cửa lớn, mà bóng người Mã Tiểu Linh đã khuất tầm mắt. Lý Gia Thụy cười, hỏi. Quý Nhân, Tiểu Linh làm công việc này, em có thấy lo lắng không? Sẽ không, kiên định hai chữ làm Lý Gia Thụy có chút giật mình, không ngờ một cô gái nhìn có vẻ yếu đuối lại có thể nói ra lời khẳng định đó. Lý Gia Thụy trong lòng mềm nhũn, nhìn Vương Quý Nhân cười gật đầu, rồi nhìn cửa lớn không nói nữa. Vương Quý Nhân nhớ tới tình cảnh đêm qua Mã Tiểu Linh giao đấu với tên đàn ông kia, liền siết chặt nắm đấm, trong lòng nhói đau. Cảm xúc này đã bao lâu rồi nàng chưa từng có. Xin lỗi, chị rất muốn nói cho em biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chị ở đây, thì không ai có thể làm tổn thương em. Nhưng lời này chị làm sao mở miệng đây, nếu ngày ấy em sáng suốt một chút nhất định sẽ phát hiện tình huống của chị rất dị thường, nhưng bây giờ ngay cả thân phận của chị em còn không biết. Không biết nếu em biết được sự thật em còn chờ đợi chị không? Người yêu khác biệt dưới cái nhìn của chị câu này quá thực buồn cười, nhưng phong thần bảng trên TV chiếu là sự thật. Tại sao Lữ Thượng lại gửi yêu ta ết cửu vĩ? Cũng bởi vì bốn chữ người yêu khác biệt đáng cười này. Nếu đã vậy, tại sao khi biết thân phận của nhau, lại không buông tay? Lữ Thượng chết tiệt, Lữ Thượng chết tiệt. Mình đã nhờ Uyển Nhi tìm cửu vĩ, tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức? Không lẽ thật sự như phim đã nói? Đáng tức nhất là chỉ một câu không hợp liền phất tay thiêu chết mình và Hương Nhi, Liên Nhi cũng bị cô ta gián tiếp hại chết. Cũng may mình và Hương Nhi phước lớn mạng lớn, tránh được kiếp này, chỉ đáng thương cho Liên Nhi. Hiện tại yêu khí trên thế giới ít ỏi, mình nhiều lần cảm ứng cũng không nhận ra được khí tức của nữ hoa. Nói không chừng, nữ hoa đã bị Tam Thanh liên thủ với đám người phong thần Giota ết chết. Nữ hoa nương nương nhất định bị tổn hại mà rơi xuống, nếu không tại sao yêu giới bị sụp đổ mà không thấy nữ hoa nương nương có hành động gì? Nói tóm lại, lòng hận thù này không có cách nào xóa bỏ, chỉ cần nghĩ tới Lữ Thượng thì mình đã muốn gửi yêu ta ết người. Lữ Thượng đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không tôi sẽ chém cô thành trăm mảnh. Mặc kệ cô là tiên hay là thần, tôi nhất định sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Lý Gia Thụy cảm thấy lạnh run cầm cập, khi nhìn vào gương chiếu hậu thì xém nữa hồn bay phách lạc, mái tóc của Vương Quý Nhân không gió mà bay. Mình không mở cửa xe, sao tóc em ấy cứ bay như có quạt gió vậy? Cái đáng nói là đôi mắt biến thành màu đỏ, không lẽ bị ma nhập thân sao? Lý Gia Thụy cũng không biết lấy đâu ra lá gan, nắm lá bùa đeo trên cổ ném vào Vương Quý Nhân. Lữ Thượng, tên Khương Tử Nha phiên bản nữ, Liên Nhi, Hương Nhi, Nữ Hoa. Mấy nhân vật mà Vương Quý Nhân nhớ lại đều nằm trong phần 1 nên ai muốn biết thì xuất đọc nhé, vì mình không có làm phần 1 cách chương.